Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 1718, chương 1722, lần nữa tiến về thiên đảo. Bất quá, cái này còn nhiều hơn thua thiệt hắn trợ giúp, có hắn kinh nghiệm chia sẻ cùng ao nước này tu luyện. Tăng thêm một số hắn đan dược thậm chí hắn chỗ điều chế dược tài phụ trợ. Lâm Vãn Tình có thể nói là chiếm cứ thiên thời địa lợi nhân hòa. Cái này tu luyện tốc độ muốn tăng lên chậm đều khó khăn. Huống chi, ao nước này cùng bình thường ao nước còn có chút không giống. Cái kia chính là càng thêm chú trọng căn cơ. Ao nước này có thể đưa ngươi căn cơ cho hoàn mỹ chế tạo tốt. Đây cũng là Lâm Vãn Tình tại sao tu luyện như thế nhanh nguyên nhân. Cái này thời gian ngắn ngủi bên trong, ao nước này liền bị Lâm Vãn Tình một người cho dùng đi hơn phân nửa. Có thể thấy được cái này tư nguyên tiêu hao có bao nhiêu sao khủng bố. Còn lại ao nước, Hạ Minh cũng đã chuẩn bị cho Lâm Vãn Tình tốt, để Hạ Mẫu bọn họ không có chuyện đều ngâm một chút tắm. Cái này đối với bọn hắn tới nói, đều là có chỗ tốt, giải quyết xong đây hết thảy sau khi... Hạ Minh xỏ vào chính mình màu đen áo khoác, chậm rãi đi tới nơi này trước cửa, nói khẽ, lão bà, ta tại thiên đảo khả năng tiếp nhận không tới điện thoại di động tín hiệu. Bất quá ngươi yên tâm, ta không có việc gì, nếu như trong nhà phát sinh cái gì sự tình, ngươi liền đi tìm Hồ Thuyết trưởng lão bọn họ sẽ giúp ngươi giải quyết. Được, Lâm Vãn Tình nhẹ nhàng gật đầu. Lão bà, ta yêu ngươi, Hạ Minh nhu hòa nhìn Lâm Vãn Tình liếc một chút, quay người đóng cửa lại, nhẹ nhàng địa rời đi nơi này. Lâm Vãn Tình ngồi tại trên giường này, lẩm bẩm nói, lão công, ta cũng yêu ngươi, một đôi mắt tại thời khắc này cũng là biến đến mê lung lên. Rất nhanh, tại cái này con ngươi bên trong lại là lộ ra một loại trước đó chưa từng có kiên định. Cái này rời đi sau khi Hạ Minh tìm tới Tần Trạch, giờ khắc này Tần Trạch bọn họ ngược lại là có không ít người đi tham gia lần này võ giả đại hội. Có thể thấy được lần này võ giả đại hội bọn họ vẫn là vô cùng coi trọng. Hạ ca, ngươi tới, Tần Trạch cao hứng nói. Hạ Minh khẽ gật đầu. Theo sau cái này ánh mắt rơi vào Tần Trạch bên người một vị trẻ tuổi trên thân. Khiến Hạ Minh hơi kinh ngạc là, người trẻ tuổi này trên thân chỗ để lộ ra đến khí thế. Khiến Hạ Minh có chút chấn động, địa cấp sơ kỳ, người trẻ tuổi này khí tức, ít nhất là địa cấp sơ kỳ cảnh giới. Người này là ai? Hạ ca, ta giới thiệu cho ngươi một chút. Tần Trạch cũng phát hiện Hạ Minh dị dạng, vội vàng giải thích nói, vị này gọi Mục Thiên Bình. Cũng là Long Hồn đại trưởng lão. Tần Trạch nói. Hạ Minh khẽ gật đầu. Thuận miệng nói. Ngươi tốt. Ta gọi Hạ Minh. Mục Thiên Bình thản nhạt gật gật đầu. Xem như trả lời. Cái này khiến Tần Trạch hơi có chút xấu hổ. Có điều Hạ Minh lại không có để ý. Đối phương là địa cấp cường giả. Thật là có tư cách này ngạo khí. Chúng ta thời điểm nào xuất phát? Hạ Minh nói, ngay tại lúc này, Tần Trạch nói, chúng ta hiện tại đi trước Đại Luân phía trên. Hiện tại cái này thiên đảo Đại Luân đều đã đang đợi. Đã có liên tục không ngừng võ giả tiến về. Cái kia chúng ta đi thôi. Chúng ta trước đi máy bay đến Giang Nam thành phố lại nói. Được, theo sau một đoàn người chính là tiến về Giang Nam thành phố. Cái này Mục Thiên Bình trên đường đi. Sắc mặt bình thản, tựa hồ không muốn cùng Hạ Minh làm quá nhiều giao lưu. Cả người có vẻ hơi ngạo khí. Đương nhiên, Hạ Minh cũng không để ý đến người này. Dù sao trên thế giới cũng không phải là bất luận kẻ nào đều phải vây quanh ngươi truyền. Cho nên Hạ Minh cũng không quan tâm. Chỉ là dùng nửa ngày thời gian, đám người bọn họ liền đến Giang Nam thành phố. Bọn họ đi tới nơi này thiên đảo cầu tàu thời điểm. Lại phát hiện có không ít người đều là ở chỗ này chờ đợi. Hạ Minh mấy người thông qua cái này du thuyền tiến vào cái này đại luân phía trên. Lần nữa đi tới nơi này đại luận phía trên thời điểm. Hạ Minh có không nói ra cảm giác, muốn làm lúc, chính mình bước vào đại luân phía trên, liền đem người cho đánh. Tại cái này thiên đảo bên trong, càng là giết không ít người. Những người này vì cướp đoạt trong tay mình chìa khóa, có thể nói là khắp nơi muốn đưa chính mình vào chỗ chết. Hạ Minh do dự một chút, đem dung mạo của mình biến hóa một chút. Đây cũng là vì phòng ngừa bị một số người nhìn ra. Nếu như không phải đối hắn khí tức rất quen thuộc người, bình thường người còn thật nhìn không ra người này cũng là hắn. Hiện tại hắn thật sự là quá rêu rao. Cho nên Hạ Minh khi tiến vào đại luân thời điểm thì biến hóa một chút chính mình bộ dáng. Không phải vậy bị những người này biết, trời mới biết có thể hay không đuổi giết hắn. Hạ ca, cái này đại luân hai ngày sau khi liền muốn xuất phát. Ngày đó khí trời rất tốt. Tần Trạch nói, ta biết. Hạ Minh gật gật đầu thuận miệng nói. Đối hạ ca, người trước không phải tới qua thiên đảo sao? Thiên đảo ngươi cảm giác ra sao? Tần Trạch nhịn không được hỏi. Đối với thiên đảo, Tần Trạch tự nhiên làm ra qua một số giải, nhưng là chân chính ý nghĩa phía trên lại chưa có tới thiên đảo. Hạ Minh nghe vậy hơi chút trầm ngâm nói, thiên đảo cửa hướng nam khai, có tiền hay không chớ vào tới. Tần Trạch không còn gì để nói, nhịn không được đậu đen rau muống nói, hạ ca, ngươi là đi ra chơi ác à? Tốt, ta muốn bắt đầu tu luyện, ngươi cũng nhanh đi ra ngoài đi. Hạ Minh thuận miệng nói. Tu luyện? Tần Trạch thở dài một tiếng, hắn cuối cùng là biết tại sao Hạ Minh thực lực tăng lên như thế nhanh. Có chuyện gì không có chuyện đều muốn tu luyện, dựa theo loại phương thức này thì là muốn không tăng lên nhanh đều không có thiên lý. Tần Trạch nhìn Hạ Minh liếc một chút, chính là rời đi nơi này. Hạ Minh xem một chút đóng cửa lại Tần Trạch, ánh mắt lấp lóe một chút, theo sau hai mắt nhắm lại, vận chuyển chính mình công pháp, bắt đầu tu luyện. Không thể không nói, tại cái này trên mặt biển tu luyện, hắn tu luyện tốc độ thật nhanh, so bình thường lục trên mặt đất phải nhanh gấp đôi, cho nên Hạ Minh không muốn buông tha cái này tăng thực lực lên cơ hội. Hiện tại hắn đã là huyền cấp hậu kỳ, chỉ thiếu chút nữa liền có thể không bằng huyền cấp đỉnh phong. Vừa vào đỉnh phong, hắn thực lực đem về lần nữa đạt được chất bay vọt. Đến lúc đó, cho dù là đối mặt địa cấp sơ kỳ cường giả, cũng có thể hồn nhiên không sợ. Hai ngày sau khi đại luân phía trên ngồi đầy người, liền bắt đầu hướng về thiên đảo xuất phát. Cái này trong vòng hai ngày, Hạ Minh đều là tại phòng mình bên trong vượt qua. Không có ai biết hắn tại làm gì sao, thì liền Tần Trạch đều là có chút buồn bực. Hạ Minh đây cũng quá quái gở, thậm chí ngay cả đi ra đều không ra. Bất quá suy nghĩ một chút, cũng liền thói quen. Tần Trạch cũng là bắt đầu nỗ lực tu luyện, có lẽ là bị Hạ Minh kích thích. Lúc đó Hạ Minh thực lực so với chính mình còn thấp hơn, bây giờ lại là siêu việt chính mình một mảng lớn. Đáng sợ nhất là lúc đó Hạ Minh còn khiến địa cấp trung kỳ cường giả Lý Đạo Huyền bản thân bị trọng thương. Dạng này chiến lực còn thật không phải bình thường đáng sợ. Theo đại luân mở ra, trong chớp mắt hai ngày thời gian trôi qua, nếu là muốn chạy đến thiên đảo vẫn còn có chút khoảng cách muốn đi. Ngoặc kép chấm ngoặc kép, ngay tại hai ngày này sau khi, đột nhiên theo cái này nơi xa vang lên một đạo to rõ tiếng vang. Đạo thanh âm này đánh vỡ đại hải bình tĩnh. Lúc này cái này khiến trên đại dương bao la người tất cả đều là sắc mặt siết chặt. Có địch nhân tới. Cái gì? Địch tập? Là cái gì nhi cái không có mắt, liền chúng ta cũng dám kiếp. Thể loại giã sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.